Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Vĩnh Hằng Hậu Truyện, chương đó là Cường Thế. Ở phần trước thì chúng ta đã biết tạm thời giải quyết cái vấn đề về Lý Di và Kim Đa Minh, thì Vương Bảo Nhạc lại bất ngờ gặp vấn đề của bên bộ vực kỷ. Bọn họ không có nhắm vào Vương Bảo Nhạc mà nhắm vào lão sư của Học viện Đạo Lam. Và không thèm hỏi han gì đến Vương Bảo Nhạc, cứ thế ập xuống mà bắt người thôi. Lúc đó thì Vương Bảo Nhạc đã hô hào tất cả lão sư và học viên của Học viện Đạo Lam, đó là phát ra khí huyết và sức mạnh của mình để chống lại cái uy áp của bộ vực kỷ. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra các bạn nhé. Sau khi Vương Bảo Nhạc lên tiếng, uy vọng của hắn khiến cho gần 1.000 lão sư có mặt ở đây, vốn đã tức giận về hành vi của bộ vực kỷ lập tức bộc phát tu vi. Gần ngàn lão sư ở trong này thì yếu nhất cũng là bổ mạch, có không ít người là chân tức sơ kỳ, thậm chí hơn chục người trung kỳ và 30 người là hậu kỳ. Tuy trừ Vương Bảo Nhạc ra chỉ có 2 người là tu sĩ trúc cơ, nhưng gần 1.000 người bộc phát tu vi cũng khiến cho bốn phương rung chuyển, làm cho đám người của bộ vực kỷ sa sầm mặt xuống. Thế nhưng vẫn còn chưa hết, sau khi Vương Bảo Nhạc ra lệnh đến đó thì lấy Kim Đa Chí và Chu Mị dẫn đầu, hơn mấy vạn học tử của Học viện Đạo Lam đều giống to, lập tức có khí huyết chi lực nồng đậm bộc phát trên người họ. Nhất là hiện nay thôn thiên thuật được phổ biến rộng rãi khiến cho Học viện Đạo Lam hôm nay đa phần đều là bé ú, nam nữ đều lung núc thịt mỡ, khí huyết hơn hẳn người thường, thậm chí nhục thân chi lực của họ cũng không tầm thường. Mấy vạn học tử bộc phát cỡ này, khí thế của nó không thua gì các lão sư, là còn ùa lên từ bốn phía, bao vây đám người của bộ vực kỷ. Khí thế và quy mô cỡ này lập tức khiến sắc mặt của đám người bộ vực kỷ không còn xa sầm nữa mà trở thành tái mét, ai nấy đều đề cao cảnh giác. Tuy cô gái nóng bỏng kia vẫn cứ bình tĩnh như thường, nhưng rõ ràng Trác Nhất Tiên bên cạnh cô ta lại không có được định lực cao như thế. Thấy lão sư và học tử của Học viện Đạo Lam bao vây, cảm nhận được khí thế bộc phát từ trên người họ thì hắn không khỏi thở dồn. Nếu người khác làm viện trưởng thì hắn ta chẳng mấy bận tâm, nhưng hắn ta biết rõ Vương Bảo Nhạc không phải dạng vừa. Một lời không hợp là xông lên nện một trận ngay. Hắn ta sợ Vương Bảo Nhạc nổi giận, sẽ ra lệnh một tiếng, cả đống người mà cùng xông lên thì mình chết chắc. Trong cơn căng thẳng và tức giận, Trác Nhất Tiên quay sang gào to với Vương Bảo Nhạc. Vương Bảo Nhạc, người muốn tạo phản à? Còn các người nữa, làm phản hết rồi phải không? Trác Nhất Tiên cũng là người thông minh, hét lên một câu chụp mũ cho Vương Bảo Nhạc trước, đồng thời cũng uy hiếp đám người chung quanh. Ý tứ của hắn đã rất rõ ràng, chỉ cần những người đây dám động thủ thì chính là tạo phản. Những lời hắn nói cũng có chút tác dụng, vài lão sư chùn chân, khí thế xỉu xuống. Vương Bảo Nhạc đứng trên sân vốn đang hài lòng với khí thế của học viện mình, nhưng thấy một câu của Trác Nhất Tiên làm cho khí thế của vài người yếu đi, thì hừ lạnh một tiếng. Sau khi nhìn kỹ mấy người chùn chân kia thì lại liếc sang Trác Nhất Tiên toàn mở miệng. Đúng lúc này Kim Đa Chí luôn chú ý Vương Bảo Nhạc, lại giỏi nhìn mặt đoán ý lập tức hưng phấn. Thầm nghĩ đúng là ông trời giúp mình có được cơ hội thể hiện lòng trung thành tuyệt đối với viện trưởng. Thế là hắn đắc ý lao ra hét toáng lên. Bộ vực kỷ ỷ mạnh hiếp yếu, khinh người quá đáng. Tiếng hét của hắn vốn không nhỏ, lúc này vừa hét vừa giơ tay đấm mạnh vào ngực của mình. Một quyền này cực mạnh, hắn phun ra một búng máu, thân thể lảo đảo lùi lại, miệng đầy máu tươi, giọng điệu cũng vô cùng thê lương. Các người dám đánh ta, ta sẽ vẻ mách ông nội ta. Hai mắt Chu Mị sáng lên lập tức cũng đánh mình một quyền. Đám học tử chung quanh lập tức hiểu ra, ai nấy đều hưng phấn không ngại to chuyện, tự cho mình vài quyền. Cả đám thi nhau phun máu các kiểu con đà điểu. Chỉ trong nháy mắt, trong mấy vạn học tử đã con phần nửa phun máu lảo đảo, tiếng kêu thảm và giống giận của họ cũng vang lên rung cả đất trời. Người của bộ vực kỷ đánh học tử, ta sẽ vẻ mách mẹ ta cho xem. Các người dám đánh ta, cha của ta chính là Chu Vân Đào. Từ nhỏ đến lớn chưa ai dám đánh ta, thế mà các người lại dám ra tay. Ông ngoại ta sẽ không tha cho các ngươi đâu. Những tiếng hét này vang lên, lão sư đứng chung quanh đần thối mặt, Lâm Thiên Hạo thì ngơ ngác, ngay cả Vương Bảo Nhạc cũng ngẩn tò te. Đám bộ vực kỷ thì càng khỏi phải nói, nguyên cả đám ngu người nghe mấy tiếng gào thét kia mà toàn thân run rẩy, cảm giác tức điên dâng lên. Rõ ràng bọn họ chẳng hề động thủ, nhưng đám học tử kia lại gào khóc ăn vạ, toàn ngậm máu phun cây cảnh, khiến bọn họ cảm thấy bất lực và nghẹn họng ấm ức. Trác Nhất Tiên thì tái mặt, cảm thấy hít thở không thông, trong lòng cũng lo lắng không thôi. Một hai người thì không sao, nhưng cả đám học tử này gộp lại thì thế lực sau lưng họ lại quá lớn, lớn đến mức là cả ngũ thế thiên tộc quán cũng phải kiêng nể. Mẹ nó chứ, cái học viện kiểu gì đây? Sao ta thấy mình như đi nhầm vào trường sân khấu điện ảnh thế này? Chẳng nhất tiền sợ thót tim, lại không cam lòng. Đám học tử kia ăn vạ chẳng chuyên nghiệp chút nào, nhưng là dù chuyên nghiệp hay không thì đống máu họ phun ra đều là hàng thật. Hắn ta thầm kêu khổ. Thực ra chuyến đến học viện Đạo Lam này là do hắn ta thúc đẩy, theo đạo lý thì phải đánh tiếng với học viện trước, nhưng hắn ta không ưa Vương Bảo Nhạc cho nên chẳng thèm nói chuyện làm gì. Hắn ta vốn nghĩ dù Vương Bảo Nhạc có bất mãn thì cũng không làm gì được mình, nhưng thật không thể ngờ chỉ một câu của Vương Bảo Nhạc đã khiến học viện Đạo Lam phản ứng mạnh như vậy. Trong lúc hắn ta đang đau hết cả đầu, Vương Bảo Nhạc cũng câm nín nhìn đám người Kim Đa Chí. Hắn biết thừa thân thể của đám nhóc này rất cường hãn, phun một búng máu chỉ như nhổ ngụm nước bọt mà thôi. Nhìn thì như là bị thương, nhưng chỉ cần đả tọa nửa nén nhang là lại khỏe như châu vâm. Nhưng Vương Bảo Nhạc vẫn rất hài lòng với biểu hiện của họ. Hắn cảm thấy học viện của mình dù thế nào cũng không được thua về mặt khí thế. Vương Bảo Nhạc cũng chẳng quen biết gì vị lão sư bị bắt kia. Người này vừa được tuyển vào còn đang trong thời kỳ kiểm tra của học viện, cho nên chưa được đứng lớp, phải đợi kiểm tra xét duyệt xong thì mới được sắp xếp đi dạy. Bộ vực kỷ tới bắt người cũng không sao, nhưng trong tình huống mình không biết gì, cũng chẳng thèm đánh tiếng với nhau đã xông vào bắt người đi, thì sao hắn có thể đồng ý được? Dẫu sao thì Vương Bảo Nhạc hắn cũng là tổng tứ tước, nên hắn lại nhìn đám Trác Nhất Tiên một lượt xong giơ tay lên, im lặng. Vừa nói một câu, tất cả lão sư và học tử chung quanh đều im lặng ngay. Đám người Kim Đa Chí lập tức đứng thẳng người nhìn Vương Bảo Nhạc. Khí thế và uy nghiêm cỡ này lập tức khiến đám người bộ vực kỷ có phần kính nể với Vương Bảo Nhạc. Duy chỉ có Trác Nhất Tiên là không phục, trong lòng càng căm tức hơn. Vương Bảo Nhạc chẳng thèm nhìn Trác Nhất Tiên làm gì, chỉ mở miệng nói chuyện với cô gái nóng bỏng từ đầu chí cuối đều vô cùng lãnh đạm nọ. Vị đạo hữu này, nếu muốn bắt người từ chỗ ta thì ít nhất phải cho Vương Mỗ một lý do thỏa đáng chứ. Vương Bảo Nhạc, ngươi đừng có quá đáng. Bộ vực kỷ làm việc dựa vào cái gì phải giải thích với ngươi? Ngươi! Trác Nhất Tiên nghe Vương Bảo Nhạc nói vậy thì lập tức cười lạnh. Nhưng hắn ta chưa nói xong thì Vương Bảo Nhạc đột nhiên quay sang gầm lên, cậm miệng. Ta và thủ trưởng của ngươi nói chuyện mà ngươi cũng dám xen vào sao? Không biết lớn nhỏ. Hỏi ta dựa vào cái gì à? Dựa vào việc Vương Bảo Nhạc ta là đại viện trưởng của Học viện Đạo Lam, là chuyên gia giáo dục của Sao Hỏa, là người sáng lập ra đoàn học tử Lăng Vân do đích thân vực chủ ban tên là Tòng Tử Tước, cũng dựa vào những cống hiến mà ta dành cho liên bang suốt bao năm nay. Thế đã đủ chưa? Còn ngươi, Trác Nhất Tiên, khi nãy ngươi cứ luôn miệng bảo bọn ta tạo phản, ta sẽ báo lại cho phụ huynh tất cả học tử đều họ biết. Trác Nhất Tiên của bộ vực kỷ hoài nghi con cái họ tạo phản, còn nghi ngờ đoàn học tử Lăng Vân được vực chủ ban tên tạo phản. Những lời Vương Bảo Nhạc nói như từng nắm đấm nện vào người của Trác Nhất Tiên, nhất là câu cuối cùng khiến hắn tái mặt. Đang định mở miệng thì cô gái có dáng người nóng bỏng nhưng lạnh lùng kia đã nhíu mày, hở hững buông một câu, im lặng. Cô vốn rất hài lòng với tên thủ hạ này nhưng nay lại có phần bất mãn. Trác Nhất Tiên nghe vậy thì giật mình im lặng ngay, trong lòng lại bực bội vô cùng. Nhưng từ gia thế, chức vị, thậm chí tu vi và những tiên đồn có liên quan đến cô gái này đều khiến hắn hiểu rõ một điểm, mình không thể trêu vào cô ta. Sau khi ngăn cản Trác Nhất Tiên nói tiếp, cô gái kia mới nhìn về phía Vương Bảo Nhạc, trong mắt lộ ra hàn quang lạnh lẽo, giơ tay phải ném một tấm thẻ ngọc về phía hắn. Bộ vực kỷ bắt người đều chú trọng chứng cớ xác thực, người tự xem đi. Nói xong cô không để ý đến Vương Bảo Nhạc, trực tiếp hạ lệnh cho đám người bộ vực kỷ ở bên cạnh, đưa tên tà tu này đi. Sau khi Vương Bảo Nhạc đón lấy thẻ ngọc, cô gái kia cũng hạ lệnh. Lão sư đang bị bắt đột nhiên vùng vẫy như muốn nói gì đó, nhưng hắn còn chưa kịp lên tiếng thì trong mắt cô gái kia hàn quang lóe lên, tung ra một trường. Một trường này đã bộc phát khí tức trúc cơ đại viên mãn đánh lên lồng ngực của lão sư kia, khiến người này hộc máu, lồng ngực be bét, thậm chí thấy cả xương, nhưng hắn vẫn chưa chết. Muốn chết à? Không dễ dàng thế đâu. Cô gái này vẫn bình tĩnh như không, với tay chọc vào lồng ngực be bét máu của hắn trực tiếp bẻ gãy ba rẻ xương sườn, khiến hắn đau đớn hết thảm. Lúc này cô ta mới rút tay ra, bôi máu trên tay vào áo của vị lão sư này vài cái rồi xoay người lại, lạnh lùng nhìn các lão sư và học tử chung quanh. Những lão sư khác đều hít sâu vài hơi, đến cả học sinh cũng căng thẳng thấy rõ. Cả Kim Đa Chí cũng phải quan sát cô gái này thật kỹ. Sau khi nhận ra thân phận đối phương thì hắn biến sắc, vội đứng thẳng người tỏ vẻ ta đây rất khỏe mạnh, khi nãy học máu chỉ là giả bộ cho vui. Sau khi trấn nhiếp những người còn lại, cô gái này chẳng buồn nhìn Vương Bảo Nhạc thêm một cái, trực tiếp quay lưng đi vào khí cầu. Trác Nhất Tiên đứng sau lưng cô ta thầm thở phào một hơi, sau đó vênh mặt trừng Vương Bảo Nhạc một cái, trực tiếp kéo lão sư Học viện Đạo Lam đã ngất xỉu lên khí cầu, sau đó nhanh chóng rời đi. Sau khi bọn họ rời đi, tất cả thiết bị dùng linh thạch làm nguồn năng lượng lại khôi phục như cũ. Vương Bảo Nhạc nhíu mày, lúc nãy hắn không ngăn cản là vì chuyện ghi trong thẻ ngọc của cô gái kia đưa cho khiến hắn phải chùn tay. Lấy người sống để tế tự, tu luyện công pháp bị cấm, giết 7 cổ võ, 11 bình dân. Nội dung trong thẻ ngọc không nhiều, chỉ có vài câu đã kể rõ tội trạng của kẻ này. Nhìn tội danh trong thẻ ngọc, Vương Bảo Nhạc ngẩng đầu lại nhìn khí cầu của bộ vực kỷ đã đi xa, sau đó cúi đầu trầm ngâm. Lâm Thiên Hạo đứng bên cạnh Vương Bảo Nhạc hít sâu một hơi, nghiêm mặt nói, viện trưởng, đừng có chọc bà điên này, cô ta bị điên đấy. Người biết cô ta là ai? Ánh mắt Vương Bảo Nhạc lóe lên. Lúc trước hắn đã trông thấy bộ dạng muốn nói lại thôi của Lâm Thiên Hạo rồi, nhưng vì cô ta đứng đó cho nên không dám nói gì. Đồng thời hắn cũng để ý vẻ hoảng hốt và thay đổi sắc mặt cực nhanh của Kim Đa Chí ở phần sau. Rõ ràng cũng đã nhận ra thân phận của cô ta cho nên không dám hó hé. Nghe Vương Bảo Nhạc nói vậy, Lâm Thiên Hạo vội nói ngay. Hắn cũng biết lúc nãy là mình có vẻ quá hèn, nhưng đứng trước mặt bà điên kia, Lâm Thiên Hạo lại không dám hó hé, nên lúc này lập tức nhỏ giọng giải thích. Viện trưởng có nhớ Lý Tú không? Là con của nghị viên trưởng ấy, bà điên này chính là chị ruột của hắn. Lâm Thiên Hạo vừa nói xong thì Vương Bảo Nhạc mở to hai mắt, quay đầu lại nhìn hắn với vẻ không dám tin. Đây là chị ruột của Lý Tú ư? Vẻ mặt của Vương Bảo Nhạc rất kỳ lạ. Thực ra hắn đang nhớ tới cảnh Lý Tú ra vẻ chân thành tha thiết giới thiệu chị gái của mình cho hắn lúc còn ở bí cảnh mặt trăng. Đúng vậy, cô ta tên là Lý Uyển Nhi. Ngươi đừng thấy cô ta có tên như thế mà lầm. Thực ra cô ta là người mặt liệt. Ngươi nhìn bộ dạng Lý Tú là biết chị của hắn cũng chẳng tốt lành gì. Lý Uyển Nhi này dù có thiên tư kinh diễm tuyệt luân, chẳng lớn hơn chúng ta bao nhiêu nhưng đã là trúc cơ đại viên mãn, cách kết đan không xa. Cô ta vốn lạnh lùng cường thế không ai bằng, chẳng khác gì một ngọn núi băng vạn năm không đổi. Là gái già có tiếng, người lại lạnh lùng vô tình, tính tình quái dị. Vì xinh đẹp cho nên có khá nhiều người theo đuổi, nhưng cả nào cũng suýt bị cô ta đánh chết. Người cũng biết Kim Đa Minh rồi đúng không? Tên đó cũng từng theo đuổi Lý Uyển Nhi, nhưng mới mở miệng trêu gọi một câu thôi, đã bị Lý Uyển Nhi đuổi giết, nghe nói thiếu chút nữa là bị thiến ngay đương trường. Bối cảnh của cô ta lại lớn, cho nên là một nữ ác bá đúng chuẩn. Nghe nói từ nhỏ, Lý Tú đã bị cô ta ngược đãi. Lần nào hắn cũng thề với bọn ta là nhất định phải tìm một ông chồng xấu xí, háo sắc, vô sỉ mà lại tàn ác cho chị hắn để trả thù. Lâm Thiên Hạo càng nói càng hăng say, không để ý sắc mặt Vương Bảo Nhạc ngày càng đen hơn. Cuối cùng Lâm Thiên Hạo cũng để ý đến bản mặt đen thui của Vương Bảo Nhạc nên lập tức im lặng. Mặc dù không rõ tại sao Vương Bảo Nhạc lại như vậy, nhưng hắn có cảm giác nếu như mình ở lại đây tiếp thì rất nguy hiểm, cho nên vội lấy lý do đánh bài chuồn, cũng lệnh cho những người chung quanh giải tán. Đến khi tất cả người học viện Đạo Lam đều đi cả thì Vương Bảo Nhạc mới xanh mặt vào phòng cắn răng nói, Lý Tú, đừng để cho ta gặp lại người nữa, còn mẹ nó, hóa ra trong mắt ngươi, ta chính là kẻ háo sắc, xấu xí, vô sỉ, tàn ác như thế à? Ta đẹp trai ngời ngời thế này mà ngươi lại nhìn không ra, nhất định là do ngươi mắt bị mù rồi. Vương Bảo Nhạc để ý nhất chính là hai chữ xấu xí ở trong đó. Trong lòng hắn thầm quyết định nếu gặp lại Lý Tú thì nhất định phải chấn chỉnh lại cái thẩm mỹ quan của hắn ta mới được. Nghĩ tới đây Vương Bảo Nhạc lại dằn bất mãn trong lòng xuống, sau đó lại xem thẻ ngọc kia một lần rồi mới để qua một bên. Dẫu sao thì chuyện này cũng không liên quan gì đến hắn, có điều cách làm việc của bộ vực kỷ khiến hắn bất mãn. Nay bình tĩnh hơn, hắn tiếp tục thôi diễn bản vẽ của pháo đài và con rối xây dựng của mình. Cứ thế đến chiều hôm sau Vương Bảo Nhạc đi khỏi chỗ ở đến văn phòng viện trưởng. Hắn vốn còn tưởng chuyện của bộ vực kỷ đã xong xuôi, dù bực bội nhưng cũng xem như lấy lại được chút mặt mũi. Nào ngờ vừa vào văn phòng không lâu thì khí cầu của bộ vực kỷ lại đến lần nữa. Lần này chỉ một chiếc khí cầu mà thôi, mặc dù không xông thẳng vào học viện Đạo Lam mà đỗ lại ở bên ngoài, nhưng người trong đó đã quen với kiểu làm việc dạng mạnh bạo, dù đến chỗ Vương Bảo Nhạc thì vẫn đanh mặt nói thẳng. Vương viện trưởng, bộ trưởng của bọn ta mời ngươi qua đó một chuyến để phối hợp điều tra. Vương Bảo Nhạc lạnh lùng nhìn người nọ nhào mắt lại, điều tra cái gì? Vương viện trưởng, đây cũng không phải chuyện mà ta có thể biết. Đây là giấy phép của bộ vực kỷ, trong thành sao hỏa đều thuộc quyền quản lý của bộ vực kỷ. Những nhân viên từ tòng tam tước đổ xuống đều phải phối hợp. Vương viện trưởng, mời. Vương Bảo Nhạc nhướng mày, trong lòng rất bực bội, nhưng hắn là người quang minh chính đại. Bộ vực kỷ lại yêu cầu phối hợp điều tra, nếu hắn không đi thì tạo cớ cho người ta nói. Nên sau khi suy xét một phen, trực tiếp lấy thẻ ngọc ra liên hệ với tông chủ của đạo viện Phiêu Miễu. Sau khi nói chuyện này ra, tông chủ lại nói với Vương Bảo Nhạc là có thể qua đó nhưng phải đề cao cảnh giác. Xong xuôi mọi thứ, hắn mới đứng dậy, không lên khí cầu của bộ vực kỷ mà lấy khí cầu của mình ra, đanh mặt đi theo đối phương, đến thẳng bộ vực kỷ ở khu 19. Chẳng mấy chốc đã đến chỗ của mộ vực kỷ. Đây là một khu kiến trúc thuần đen, từ xa nhìn qua đã thấy tràn ngập uy áp và hàn ý. Người ra vào nơi đây cũng mặc áo đen trang nghiêm. Văn phòng của bộ trưởng bộ vực kỷ lại nằm ở tầng cao nhất trong kiến trúc. Khi Vương Bảo Nhạc đẩy cửa bước vào thì thấy chị của Lý Tú là Lý Uyển Nhi đang ngồi trên ghế lạnh lùng nhìn mình. Một thân tu vi trúc cơ đại viên mãn hóa thành uy áp giáng xuống người Vương Bảo Nhạc. Không thể không nói, tuy cô Lý Uyển Nhi này mặt liệt nhưng lại lạnh lùng tột độ, nhưng trong số những người mãn gặp thì cô ta là người duy nhất có dung mạo có thể sánh ngang với Triệu Nhã Mộng, thậm chí là nhờ vào vóc dáng bốc lửa kia mà còn nhỉnh hơn một chút. Vương viện trưởng, lần này mời ngươi tới là có vài chuyện cần ngươi phối hợp, phải thành thật trả lời. Lý Uyển Nhi đi thẳng vào vấn đề, phần lớn những điều cô hỏi đều liên quan đến vị lão sư bị đưa đi kia. Ví dụ như hắn gia nhập khi nào, bình thường lui tới cùng ai. Mặc dù trong lòng Vương Bảo Nhạc có phần bực bội nhưng cũng chẳng cần giấu giếm mấy chuyện này làm gì, cho nên nói thật những gì mình biết. Cuối cùng Lý Uyển Nhi im lặng một lúc, trong lòng thầm cân nhắc, sau đó cúi đầu xem tài liệu rồi thản nhiên nói. Ngươi có thể đi được rồi, ngoài ra, dựa theo quy định thì ngươi không được phép tiết lộ bất kỳ điều gì đã nói trong hôm nay với ai khác, bằng không tự gánh hậu quả. Vương Bảo Nhạc nhìn Lý Uyển Nhi một cái, vẻ mặt cũng lạnh tanh, xoay người đi tới cửa. Lúc này hắn mới quay lại nhìn Lý Uyển Nhi vẫn đang xem tài liệu, lạnh lùng nói. Bộ trưởng Lý. Vương Mỗ không phải người mới vào hệ thống liên bang. Từ khi mới vào đạo viện Phiêu Miễu thì ta đã làm công tác giám sát. Sau khi lên chức phó các chủ của đạo viện ở đảo Thượng Viện thì giám sát cũng nằm trong phạm vi quản lý của ta, nên ta cũng hiểu rõ chuyện này. Có tội hay không đều do một câu của các cô. Cô có chắc là mình có chứng cứ xác thực là không phán đoán sai lầm đối với lão sư của ta hay không? Mà cô cũng đừng lấy tu vi trúc cơ đại viên mãn đó ra mà dọa ta. Mặc dù ta chưa từng giết trúc cơ đại viên mãn, nhưng lúc vừa vào trúc cơ thì ta chẳng nhớ mình đã giết bao nhiêu trúc cơ sơ kỳ và trung kỳ rồi. Đến cả trúc cơ trung kỳ trong mắt ta cũng chẳng là gì, có thể dùng một đao để chém chết, nên đại viên mãn của cô không dọa được ta đâu. Vương Bảo Nhạc vừa nói xong thì Lý Uyển Nhi đã nhíu mày ngẩng đầu nhìn hắn, vẻ lạnh lùng trong mắt càng rõ hơn. Vương Bảo Nhạc cũng trừng mắt nhìn lại không hề yếu thế, cả hai giằng co với nhau hơn 10 giây. Kể từ khi ta tu luyện đến nay, trong cùng cảnh giới chẳng ai dám nói với ta như vậy, càng không cần nói tới một trúc cơ trung kỳ như ngươi. Hàn quang trong mắt Lý Uyển Nhi lóe lên, một cỗ khí tức nguy hiểm phát ra trên người cô ta, thậm chí đồ đạc trong văn phòng rung chuyển nhẹ nhẹ. Đối mặt với uy áp của Lý Uyển Nhi, Vương Bảo Nhạc chỉ nhướng mày cười. Trùng hợp, những kẻ dám nói thế với ta đều bị ta giết cả rồi. Chúng ta có cần thử xem ai giết được nhiều trúc cơ hơn không? Vương Bảo Nhạc nhào mắt lại, lạnh lùng mở lời, sát khí bùng lên, cũng chuẩn bị sẵn sàng để đấu một trận. Nếu như lúc vẫn còn là trúc cơ sơ kỳ thì có lẽ hắn chẳng có được khí thế cỡ này. Nhưng sau khi tu vi tăng lên đến trung kỳ, hai chân lại có thêm hai đạo thiên lôi và có pháp binh nữa. Quan trọng nhất là sự cường hãn nhục thân khiến cho những bực bội và bất mãn của Vương Bảo Nhạc đối với bộ vực kỷ trước đó có dấu hiệu bùng nổ. Khí tức cả hai giao nhau, khí thế dâng cao, Lý Uyển Nhi bỗng đứng dậy nhưng cô không hề ra tay mà mở cửa sổ bước ra. Một chiếc khí cầu bỗng nhiên xuất hiện giữa không trung bay xuống dưới chân cô. Không phải ngươi hỏi ta có phán đoán sai hay không à? Lên đi, ta sẽ cho ngươi xem cái gì gọi là chứng cớ xác thực. Lý Uyển Nhi lạnh lùng nói. Vương Bảo Nhạc nhìn Lý Uyển Nhi cân nhắc một phen, sau đó cũng bước lên khí cầu của cô ta. Chỉ trong nháy mắt khí cầu này đã vọt đi với tốc độ cực nhanh, đến người trong bộ vực kỷ cũng không phát hiện. Dù tốc độ của khí cầu quá nhanh, nhưng nó là loại đặc chế của bộ vực kỷ nên có quyền hạn cực cao, không kinh động đến màn sáng phòng hộ bên ngoài thành thực dân của sao hỏa. Sau khi bay một lúc thì đã ra ngoài thành. Lúc này sao hỏa đang vào mùa đông, bên ngoài có gió rét thấu xương. Thậm chí khi khí cầu di chuyển, dù vẫn duy trì nhiệt độ bên trong, nhưng không tránh khỏi việc bên ngoài bị đóng băng. Vương Bảo Nhạc ở trong khí cầu mắt lóe tinh quang. Ngay khi khí cầu vừa ra khỏi thành, hắn đã lấy thẻ ngọc ra liên lạc với tông chủ của đạo viện Phiêu Miễu để báo lại việc này. Sau đó mới thu hồi thẻ ngọc, lạnh lùng nhìn Lý Uyển Nhi, lòng thầm đoán không biết cô ta có liên quan gì với đại thụ hay không. Nếu có liên quan thì truyền âm của mình sẽ bị chặn, nhưng nay truyền âm bình thường, có thể thấy ắt hẳn cô Lý Uyển Nhi này không dính dáng gì với đại thụ. Thấy Vương Bảo Nhạc truyền âm, trong mắt Lý Uyển Nhi ánh lên vẻ khinh thường. Cô im lặng điều khiển khí cầu bay xa thành thực dân đến một bình nguyên hoang vu. Bình nguyên này thoạt nhìn chỉ có một màu trắng xóa, có một khu vực nhỏ chưa bị tuyết phủ kín còn lộ ra màu đỏ của mặt đất bên dưới. Đến đây thì khí cầu cũng từ từ dừng lại, Lý Uyển Nhi nhảy thẳng xuống dưới. Vương Bảo Nhạc nhíu mày nhảy xuống theo. Lý Uyển Nhi lại lấy ra một tấm thẻ ngọc chĩa xuống đất mà bấm một cái. Sau khi bấm xong, thẻ ngọc phát ánh sáng tím, tia sáng nhanh chóng lan rộng. Đồng tử của Vương Bảo Nhạc co rút lại, thấy hư không, nơi mà hai người đang đứng bắt đầu vặn vẹo mơ hồ. Cuối cùng băng tuyết trong phạm vi 10 trượng biến mất. Nó giống như cái mặt gương bị đánh nát vậy, trên đất xuất hiện một cái hố sâu. Nơi này rõ ràng vốn là có một cái hố nhưng bị người ta bố trí trận pháp che giấu khiến người ngoài không thể nhìn thấy. Trông thấy cái hang nọ, hô hấp của Vương Bảo Nhạc dần trở nên dồn dập hơn, lại quay sang nhìn Lý Uyển Nhi. Lý Uyển Nhi thì bước thẳng xuống dưới, sau đó giọng nói vang lên, sao hả, không dám xuống à? Chẳng phải ngươi muốn chứng cớ xác thực sao? Vương Bảo Nhạc nheo mắt lại, giơ tay phải lên, pháp bình cấp 7 xuất hiện trong tay, thân thể quán lóe lên bay thẳng xuống hố. Sau khi vào hắn phát hiện nhiệt độ dưới này cao hơn bên ngoài một chút, thoạt nhìn thì đây là một cái lối đi. Vương Bảo Nhạc thấy Lý Uyển Nhi đứng ở cuối con đường, đồng thời cũng thấy cảnh tượng khiến hắn biến sắc. Sâu trong cái hố này là một cái mật thất, chỉ có ánh sáng leo lét phát ra từ những ngọn đèn dùng linh thạch để làm chất đốt, nhưng thân là tu sĩ trúc cơ, ánh sáng mờ ảo này quá đủ cho hắn nhìn rõ bên trong. Cửa chính mật thất được mở ra, mà bên trong này chứa đầy dụng cụ, chúng đều chứa một cái gì đó. Nhìn kỹ thì phần lớn đều là khí quan của con người, một số thì là thi thể trẻ con, cũng không ít cái chứa những loại máu thịt kỳ lạ. Vương Bảo Nhạc không nhận ra tất cả, nhưng rõ ràng sự tồn tại mật thất này tràn ngập một loại cảm giác tà ác. Điều này khiến sắc mặt Vương Bảo Nhạc trở nên nghiêm túc hơn. Có một số việc là giới hạn của con người không thể vượt qua. Những thứ trước mắt này đã phá hủy nguyên tắc làm người một cách vô cùng nghiêm trọng. Thấy cả rồi chứ? Lý Uyển Nhi bình tĩnh như không, tay phải lại xuất hiện một tấm thẻ ngọc. Sau khi đè xuống thì có một màn hình bắn ra. Cảnh tượng trong màn hình chính là mật thất này, chỉ có điều nó không có Vương Bảo Nhạc hay Lý Uyển Nhi. Kẻ xuất hiện trong màn hình là một nam tử trung niên. Vương Bảo Nhạc chỉ nhìn thoáng qua lập tức nhận ra đó chính là lão sư đã bị bộ vực kỷ bắt đi. Trong hình ảnh thì kẻ này đang khoanh chân ngồi vẻ mặt vô cùng dữ tợn nhưng giống như đang tu luyện gì đó. Mà trước mặt hắn còn bày ra một dụng cụ chữa khí quan như đang hấp thu từng đợt khí tức kỳ lạ nào đó. Cảnh này khiến sắc mặt Vương Bảo Nhạc xa sầm xuống, trong lòng cũng hiểu chuyện này bộ vực kỷ không làm sai. Hắn định mở miệng thì Lý Uyển Nhi đã thu hồi thẻ ngọc và lên tiếng trước. Sở dĩ còn giữ lại nơi này là vì muốn dụ đồng lõa của hắn tới. Đưa người đến đây đã xem như phá lệ, nên hãy nhớ cho kỹ. Sau này chuyện do bộ vực kỷ bọn ta làm, không tới lượt người nghi ngờ. Nói xong Lý Uyển Nhi lạnh lùng xoay người đi ra. Vương Bảo Nhạc có phần xấu hổ, nếu đổi lại là lúc khác, ai dám nói chuyện kiểu đó thì hắn đã trở mặt. Nhưng bây giờ lại chẳng tức giận nổi. Vương Bảo Nhạc xấu hổ nối gót Lý Uyển Nhi, nhìn bóng dáng yểu điệu gợi cảm của cô, không biết tại sao Vương Bảo Nhạc lại nhớ đến chuyện Lý Tú muốn mình làm anh rể của hắn. Nhưng ngay khi Vương Bảo Nhạc đang nghĩ về chuyện này, đi theo Lý Uyển Nhi sắp rời khỏi cái hố thì bên ngoài bỗng có dị biến xảy ra. Tiếng nức nở đột nhiên truyền vào từ bên ngoài, giống như có vô số người đang than khóc, âm thanh thê lương vang vọng bốn bề. Vương Bảo Nhạc và Lý Uyển Nhi đều nghiêm mặt, lại thấy được có gió màu đỏ thổi đến từ phía xa. Nó rõ ràng là một màn sương màu đỏ cuồn cuộn ập đến như thủy triều, quét ngang bốn phương, phạm vi cực lớn, tốc độ cực nhanh. Nếu nhìn từ trên không xuống thì sẽ thấy nó vô biên vô tận như một đại dương máu đang phủ tới. Bọn họ căn bản còn chưa kịp lao ra thì màn sương đỏ đã bao trùm cái hố chỗ mà hai người Vương Bảo Nhạc, Lý Uyển Nhi đang đứng. Tiếng nức nở lại càng thê lương hơn, giống như có vô số oan hồn đang đau đớn gào thét trong màn sương đỏ này, khiến người ta nghe thấy đều sinh ra sợ hãi từ tận linh hồn, da đầu tê dại, đồng thời có vô số tiếng kèn két như tiếng nghiến răng vang lên. Tất cả vốn đã đáng sợ lắm rồi, nhưng thứ khiến Vương Bảo Nhạc và Lý Uyển Nhi biến sắc chính là sau khi cái hố bị bao phủ và tiếng nức nở kia vang lên, cảnh sắc bị phủ kín, thì linh khí trong cơ thể họ lập tức mất đi. Giống như bị cấm chế vậy, linh khí đột nhiên mất đi liên hệ. Lý Uyển Nhi giật mình bật thốt, cấm linh. Gì thế này? Đầu óc của Vương Bảo Nhạc cũng dậy sóng, hắn cũng không cảm nhận được sự tồn tại của linh khí, thậm chí ngay cả thanh liên cũng bị cắt liên lạc, chỉ có phệ chủng là còn cảm giác được phần nào, dù rất mỏng manh. Có điều cảm giác rất mỏng cho nên cần thời gian nhất định mới có thể cảm ứng được hoàn toàn. Lúc này linh khí của hắn lại biến mất không thể vận dụng. Có thể nói chỉ trong nháy mắt thôi, hắn từ tu sĩ lại biến thành người thường. Nhẫn truyền âm, vòng tay chữ vật, các thứ đều không dùng được. Tất cả những thứ có liên quan đến linh khí đều bị cấm. Cũng may, cơ sở tu luyện vẫn còn đó nên trong thời gian ngắn sẽ không ảnh hưởng đến việc hít thở. Nhưng nếu ở lâu, nhất định nguy hiểm đến tính mạng. Thế nhưng cả hai vẫn chậm một chút, xương máu cuồn cuộn ập đến. Tuy chỉ lan có nửa đường thì thôi, nhưng cả hai học tốc chạy vào trong mật thất đóng cửa lại. Thì có một tia khói nhận ra Vương Bảo Nhạc nên tách đàn, hệt như vật sống đuổi theo hắn. Ngay khi Vương Bảo Nhạc sắp đóng cửa thì nó đã vọt qua, chui thẳng vào miệng mũi của hắn. Vương Bảo Nhạc giật mình cảm nhận được sự đau đớn dữ dội dâng lên từ ở trong cơ thể, giống như thể sinh mạng và linh hồn đều bị hòa tan. May mà nó chỉ có một tia khói nên thân thể Vương Bảo Nhạc có thể phân giải được nó, nên cơn đau kia chỉ bộc phát trong chớp mắt rồi thôi, nhưng vẫn khiến hắn ướt đẫm mồ hôi, cảm giác suy yếu càng thể hiện rõ nét. Cứ như vậy, trong không gian u tối này, cả hai cảnh giác chờ một lúc, phát hiện dường như màn khói đỏ chỉ lan đến nửa đường, chứ không vào tới tận đây, thì đều thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ lại không biết rằng màn xương đỏ này không chỉ xuất hiện ở đây, mà còn ở những nơi khác trên khắp cả sao hỏa nữa. Cơ hồ đến 3/10 các khu vực trên sao hỏa đã xuất hiện khói đỏ này trong cùng lúc. Nó vô cùng quỷ dị, lan ra khắp nơi. Từ khi thành thực dân được xây dựng hay thậm chí là trước đó thì cũng chưa từng xảy ra chuyện như vậy. Nếu nhìn xuống sao hỏa từ bên ngoài vũ trụ thì có thể thấy nó đang lan ra như thủy triều. Gần như ngay khi bắt đầu thì nó đã bị trận pháp của sao hỏa dò xét và đưa ra cảnh báo, khiến cho thành thực dân trên sao hỏa lâm vào cảnh giác cao độ. Thậm chí vực chủ và phó vực chủ cũng tự mình đến chỗ mối nối của trận pháp để theo dõi. Mối nối trận pháp của sao hỏa nằm trong căn cứ quân đội. Trận pháp mênh mông vô tận có thể bao trùm khu vực chừng 6/10 của sao hỏa. Mặc dù chủ yếu là do quân đội dùng, nhưng quyền hạn cao nhất thì chỉ có một mình vực chủ. Lúc này trong khu cơ mật của quân đội có thể thấy toàn bộ mô hình giả lập của sao hỏa trên một cái màn hình khổng lồ. Trong đó đến 3/10 khu vực chỉ toàn là xương đỏ cuồn cuộn khiến người ta phải giật mình thảng thốt. Đồng thời mấy cường giả trong quân đội và vực chủ đều lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Không có bất kỳ dấu hiệu gì, đột nhiên lại thấy đám xương máu này. Thông qua quan sát của những binh sĩ trú đóng bên ngoài thì đám xương máu này có khả năng ăn mòn và cấm linh, ngoài ra có vẻ trong nó tồn tại sinh vật nào đó. Người phụ trách quân đội là một đại hán trung niên, lúc này đang đứng sau lưng của vực chủ, nghiêm giọng báo cáo. Nên xin vực chủ hãy dùng quyền hạn của mình để tăng khả năng dò xét của trận pháp lên một chút, tìm hiểu xem rốt cuộc thứ bên trong nó là gì. Vực chủ mặc trường bào màu đỏ, nhíu mày nhìn màn hình. Trầm ngâm một lúc, cô đột nhiên giơ tay bấm pháp quyết, cách không ấn một cái vào màn hình khổng lồ kia. Sau khi ấn một cái thì màn hình rung lên, hình ảnh bên trong nhanh chóng mờ ảo, nhưng chẳng mấy chốc đã xuất hiện lại lần nữa. Lần này hình ảnh cũng rõ ràng hơn trước nhiều, giống như có khả năng xuyên thấu nào đó, khiến cho màn xương máu khi nãy còn mờ ảo như được lọc qua, giúp mọi người thấy được cảnh tượng bên trong. Quỷ dị nhất chính là mặt đất và nham thạch vốn có của sao hỏa thì đều không bị gì. Duy chỉ có thảm thực vật được liên bang thử trồng rộng rãi sau khi linh khí xuất hiện là chết héo. Cùng lúc đó thì cũng có vài bóng dáng mờ ảo di chuyển trong màn xương. Những bóng dáng này có bộ dạng khác nhau, hòa vào màn xương giống như trong suốt vậy. Không qua trận pháp có thể thấy được, nhưng nếu dùng mắt thường thì hoàn toàn không thể nhìn ra. Chuyện này khiến cho mọi người càng căng thẳng và nghiêm túc hơn. Đồng thời vực chủ đột nhiên nhìn về phía khu vực ở góc tây bắc của sao hỏa trên màn hình. Ồ! Đồng tử của vực chủ co rút lại, cô búng một ngón tay. Khu vực này lập tức được phóng to. Sau khi loại bỏ hết màu đỏ trên màn hình, thì họ thấy được cảnh tượng khiến ai nấy đều giật mình kinh hãi, bởi vì nơi đó lại có một ngôi làng. Không thể nào. Vị đại hán trung niên của quân đội thất thanh kêu lên, đồng thời những tiếng giật mình thảng thốt và tiếng hít thở ồ ồ liên tục vang lên. Trên sao hỏa, sao lại có ngôi làng thế này? Tôi biết nơi này, tôi đảm bảo lúc trước ở đây chỉ là một thung lũng mà thôi, chẳng có ngôi làng nào hết. Mọi người xôn xao, đại thụ cũng bước tới nhìn kỹ, sau đó đột nhiên vung tay lên thu nhỏ khu vực này lại, rồi nhìn sang chỗ khác. Mỗi nơi đều xuất hiện ngôi làng quỷ dị như thế, tổng cộng có 7 nơi. Bầu không khí chung quanh càng nặng nề hơn, mọi người thì nghi hoặc không thôi. Thông qua trận pháp kiểm tra đo lường cho thấy, mức độ nguy hiểm của ngôi làng này không cao, đồng thời cũng tra ra bên trong có vô số pháp bảo hư hỏng và vết tích trận pháp, điều này khiến cho nó càng thêm quỷ dị. Thú vị lắm! Vực chủ nhau mắt lại, trong mắt lóe lên ánh sáng nguy hiểm. Cô trầm ngâm một lúc rồi hạ lệnh. Dựa theo trận pháp dò xét thì mức độ nguy hiểm của 7 khu vực này không cao lắm, nhưng cũng không thể xem thường. Chuyện này giao cho Lý Tướng Quân phụ trách, phái 7 đội đi kiểm tra 7 chỗ này. Nhớ phải cẩn thận, mỗi đội đều cần có tu sĩ kết đàn tọa chấn. Đồng thời triệu tập trận văn sư và pháp binh sư trong thành đi theo. Nếu không thể lấy những thứ đó ra khỏi làng thì nghiên cứu tại chỗ. Lý Tướng Quân nghe vậy lập tức đáp lại, sau đó rời đi sắp xếp. Toàn bộ quân đội sao hỏa bắt đầu được vận chuyển, sau vô số mệnh lệnh được hạ xuống, còn điều tra toàn bộ thông tin và nơi ở của những trận văn sư và pháp binh tu trong thành, sau đó có cả tên của Vương Bảo Nhạc và Lâm Thiên Hạo nữa. Mệnh lệnh truyền ra, từng chiếc khí cầu nhanh chóng rời khỏi căn cứ quân đội, lấy tốc độ nhanh nhất để yêu cầu trận văn sư và pháp binh tu hợp lệ gia nhập vào trong 7 tiểu đội. Vì để tránh dân chúng hoảng loạn cho nên hành động này giữ bí mật tuyệt đối, trong đó có một chiếc khí cầu bay thẳng theo học viện Đạo Lam. Sau khi đi vào thì lập tức truyền âm cho Vương Bảo Nhạc nhưng không có tín hiệu. Điều này khiến cho nhân viên quân đội đang tìm Vương Bảo Nhạc đều nhíu mày, đành phải tìm Lâm Thiên Hạo. Thấy người quân đội đến, Lâm Thiên Hạo cũng giật mình kinh ngạc, định truyền âm cho Vương Bảo Nhạc nhưng không được. Cuối cùng quân đội thấy không kịp nên nói với hắn: Lâm Thiên Hạo, người đi mộ binh. Lâm Thiên Hạo đương nhiên không từ chối và cũng chẳng từ chối được quyết định mộ binh của quân đội. Hắn im lặng một lúc rồi lập tức gật đầu, bước lên khí cầu của quân đội. Chẳng bao lâu sau, 7 chiếc khí cầu đặc biệt có thể chống lại cấm linh bay khỏi thành, rồi nhắm thẳng đến 7 khu vực kia. Cùng lúc đó thì trong mật thất của tên tà tu nằm trên bình nguyên ngoài thành lúc này tối đen như mực. Vương Bảo Nhạc ngồi dựa lưng vào vách tường, nghĩ đến chuyện tia khói khi nãy chui vào cơ thể mình. Dù đã bị thân thể phân giải, nhưng cơn đau đớn dữ dội khi đó vẫn khiến hắn run sợ, không khỏi hít mạnh một hơi. Im lặng. Hắn vừa hít mạnh một tiếng thì bị Lý Uyển Nhi gắt giọng quát. Vương Bảo Nhạc trừng mắt, nhưng nghĩ đến chuyện khi nãy mình hiểu lầm người ta, nên hừ nhẹ một tiếng rồi cố nhịn, không thèm để ý đến nữa. Hắn nhắm mắt thử liên hệ với phệ chủng hòng sớm ngày khôi phục tu vi, đồng thời trong lòng lại lo lắng bởi bị vây ở đây thế này thì quá bị động rồi. Nhưng hắn biết chắc thứ xương đỏ bên ngoài không tồn tại được lâu. Nếu hắn và Lý Uyển Nhi mất tích thời gian dài, trong thành nhất định sẽ có người phát hiện, sau đó men theo dấu vết còn lại mà tìm đến đây. May mà trước đó mình đã liên hệ với tông chủ, nếu quá lâu mà mình không nhắn thêm gì, ông ta nhất định sẽ biết là mình gặp chuyện. Vương Bảo Nhạc nghĩ tới đây trong lòng thầm nhẹ nhõm, tiếp tục thử liên lạc với phệ chủng. Lý Uyển Nhi cũng thử đủ cách để khôi phục tu vi, nhưng cấm linh này vừa bất ngờ uy lực lại lớn, tu vi cả hai không thể khôi phục trong thời gian ngắn được. Nếu như trong mật thất này chỉ tối đen thôi thì còn đỡ, nhưng bây giờ sao hỏa đang vào mùa đông, nhiệt độ vốn đã hạ thấp. Bình thường tất cả mọi người trong thành phố có trận pháp bảo hộ thì không sao, dù ra ngoài thì cũng có tu vi hộ thân cho nên có thể chấp nhận cái rét ở đây. Nhưng này cấm linh xuất hiện, Vương Bảo Nhạc và Lý Uyển Nhi chẳng khác nào biến thành người thường, chẳng những tu vi bị phong ấn mà còn chống không nổi cái rét này. Chỉ hơn nửa canh giờ cả hai đã cảm nhận cái giá lạnh thấu xương ngoài kia. Tuy Vương Bảo Nhạc da dày thịt béo nhưng lúc trước thân thể phải phân giải cái tia xương đỏ kia nên tốn rất nhiều sức, khiến cảm giác suy yếu của hắn rất rõ ràng, lúc này cũng cảm thấy rét buốt. Dù tu vi của Lý Uyển Nhi hơn hẳn Vương Bảo Nhạc nhưng rõ ràng thân thể thì không bằng, nên chẳng mấy chốc Vương Bảo Nhạc đã nghe thấy tiếng răng và lập cập. Và khí tức của cô yếu dần đi. Nhiệt độ nơi này giảm xuống quá nhanh. Nó vốn đã thấp rồi, xương đỏ xuất hiện lại cướp đi khả năng chống cự của hai người, đồng thời khiến cho thân nhiệt của Lý Uyển Nhi giảm mạnh, sắp sửa chịu không nổi. Thậm chí nếu cứ tiếp tục như vậy, dù thân thể của hai người đã được linh khí tiến hóa, có thể trụ được ở trên mặt hít thở thì cũng sẽ bị chết vì rét. Thế vậy, trong lúc Vương Bảo Nhạc có phần chần chờ, thì giọng nói run rẩy nhưng cực kỳ tỉnh táo của Lý Uyển Nhi đã vang lên. Vương Bảo Nhạc, người cởi đồ ra đi. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì chúng ta sẽ gặp lại phần sau, có lẽ một phần gì đó cực kỳ thú vị, mình đoán vậy. Bye bye mọi người.